Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Hàng Giả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã nhào ra đánh giá mấy cái đồ vật mà cái tên kia không có đánh giá nổi. Thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Lời Phương Hành vừa nói ra làm cả đại sảnh an tĩnh, ngay cả Viên Bích Chiên cũng giật mình tại chỗ. Trong lòng hắn cấp tốc hiện ra ý nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân lẳng lơ kia cố ý nhường ta, nhưng ta lại không nghĩ tới sao? Đáng hận, ta đã sớm biết nữ nhân này là phong tao đến khó nói nên lời, nhưng cũng không nghĩ tới là nàng sẽ chơi chiêu thức ấy. Ngay cả Long Nữ cũng khẽ giật mình, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lớn, lộ ra thư thái đến cực điểm, phất tay áo đứng dậy. Ở trên mặt Phương Hành véo một cái, khuôn mặt xinh đẹp cơ hồ dán lên mặt của Phương Hành, hơi thở như lan, cười nói. Tiểu đi đệ, tỷ tỷ thực sự càng ngày càng thích ngươi, không thể nói trước, ngươi mới là bảo bối của tỷ tỷ. Phương Hành có chút xấu hổ nói, đừng kêu tiểu đệ đệ, gọi là đại đệ đệ có được không? Long nữ đường đường là kim đan cảnh, lại bị tiểu tử này luân phiên đùa giỡn, tư vị ở trong nội tâm có chút bất thường. Nàng cũng không phải tính tình keo kiệt, không hề tức giận. Ngược lại càng thú vị, nhéo khuôn mặt của Phương Hành mắng, tiểu quỷ. Nói xong liền đứng lên, muốn nói với Viên Bích Chiên vài lời. Lại không nghĩ tới, bờ mông như điện giật đã bị một cái móng vuốt chộp vào, làm cho nàng đỏ mặt lên, quay đầu lại có chút tức giận nhìn Phương Hành giáo huấn. Thành thật một chút cho ta, nếu không, bằm móng vuốt của ngươi. Phương Hành bất mãn liếc mắt, nghĩ thầm, không biết ngươi đã ngủ qua với bao nhiêu nam nhân, ta sờ lên một cái thì thế nào? Mà Viên Bích Chiên ở một bên thì dù đang kinh ngạc đến xuất thần, càng nghĩ càng cảm thấy vừa rồi Long Nữ là cho mình cơ hội, chỉ cần cái đầu mình thông minh một chút, như vậy thì không khó im ôm mỹ nhân về. Chỉ hận mình có lòng hiếu thắng quá mạnh, chỉ nghĩ đánh giá sự huyền diệu của la bàn. Sau khi đánh giá thất bại, liền cho rằng là Long Nữ lừa gạt mình, nói năng lỗ mãng, cuối cùng đắc tội với đối phương. Loại tâm tư này để choán càng nghĩ càng không vui, Long Nữ đã có ý với mình, như vậy chỉ cần mình cố gắng thoáng một phát, hẳn là còn có thể vãn hồi. Trong nội tâm không khỏi thoải mái một chút, đang định nói vài câu dễ nghe, lại bắt gặp Phương Hành, cười xấu xa, thỏ tay bóp mông của Long Nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng đố kỵ thiêu đốt, còn mắt đã đỏ bừng cả lên. Tiểu súc sinh, dám khinh bạc Long Nữ, ta muốn cái mạng của ngươi. Lòng đố kỵ của Viên Bích Chiên thiêu đốt, liền bất chấp quá nhiều, hét lớn một tiếng kiếm quang vọt lên. Vèo, kiếm quang lạnh lạnh lướt đi như rồng, chém thẳng về cái ót của Phương Hành, không ngờ là y lại động sát tâm. Tu sĩ thần châu ra tay, một kiếm này kỳ diệu khó tả, rõ ràng là dưới cơn thịnh nộ ra tay, nhưng một kiếm đâm ra, linh lực cuồn cuộn từ trong kiếm khí hóa thành một đạo lực lượng vô hình khuếch tán ra bốn phía, bao phủ tất cả tu sĩ ở đây vào bên trong. Trong khoảnh khắc giống như trấn áp bát phương, chỉ có một kiếm này là có thể di động. Một kiếm này đừng nói là ra tay đánh lén, cho dù giao chiến thẳng mặt cũng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Lớn mật, lúc này có thể kịp thời phản ứng chỉ có Long Nữ mà thôi. Chỉ có điều mặc dù nàng đã là kim đan cảnh, sau khi kịp phản ứng lại không kịp thi triển pháp thuật. Đối mặt với một kiếm nhìn như phải giết chết Phương Hành, nàng quét lên một tiếng bỗng nhiên ra tay, vậy mà trực tiếp dùng cầm tay ngọc của mình, tóm lấy trường kiếm của Viên Bích Chiên. Suy, mũi kiếm trượt trong lòng bàn tay, ma sát sắc bén nhưng không làm bị thương tay của nàng. Thương Lan Hải Long tộc, nhục thân cường đại xưng danh, lúc này xem ra quả nhiên danh bất hư truyền, mà Phương Hành cũng đột nhiên xoay người lại. Là một người thích gây sự, hắn ngược lại có một thói quen rất tốt, là sau khi gây sự thì sẽ luôn phòng bị người khác động thủ đánh lén mình. Bởi vậy, tuy rằng xoay người qua, nhưng trên thực tế đã âm thầm lưu ý nhất cử nhất động của Viên Bích Chiên. Hơn nữa thần thức của hắn hơn người, thời điểm mà Viên Bích Chiên lộ ra sát khí thì hắn đã sinh lòng cảnh giác, xoay người là ra tay ngay. Còn mẹ nó, dám động thủ với ta. Phương Hành xoay người lại không chút nghĩ ngợi, đạp thẳng một cước ra ngoài. Trường kiếm của Viên Bích Chiên bị Long Nữ cầm chặt. Đối phương là kim đan cảnh, cho dù chỉ dùng tay nắm giữ trường kiếm, nhưng mà lực đạo hùng hồn phản kích tới, khiến cho hắn không thể không vận công chống đỡ, bằng không chỉ sợ trường kiếm sẽ bị đối phương chấn rời khỏi tay. Nói như vậy thì đệ tử thần châu viên gia như hắn sẽ mất hết mặt mũi. Tu vi của hắn quả thực không kém, hơn nữa Long Nữ cũng không có ý hạ sát thủ, bởi vậy ở dưới tình huống hắn vận chuyển tu vi toàn thân, cuối cùng cũng ổn định được trường kiếm, thoạt nhìn giống như là hắn và Long Nữ ngang tay, bất phân thắng bại. Nhưng vừa lúc đó thì Phương Hành thình lình đạp qua một cước. Viên Bích Chiên đang tập trung toàn bộ tinh thần để chống cự Long Nữ, ở đâu có thời gian để đỡ một cước này. Bành, bị đạp một cái thẳng vào giữa ngực, mặt vàng như giấy, miệng phun máu tươi, sau đó thì như cái bao tải rách bay ngược ra, liên tục còn lăn 4-5 vòng mới dừng lại được. Trong lúc nhất thời cả đại điện lặng ngắt như tờ, ngay cả một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Đường đường là đệ tử của thần châu viên gia lại bị người ta đạp ngã dưới đất. Nói thực ra thì viên bích trên bị đạp bay là Phương Hành chiếm được tiện nghi. Bất quá là hắn xuất thủ đánh lén trước, dẫn động việc Long Nữ ra tay, ngược lại coi như tự làm tự chịu. Hơn nữa sau khi hắn bị đạp bay, Kim Ngao đảo chủ nhất thời giận dữ vỗ bàn muốn đứng dậy ra tay với Phương Hành, nhưng Liên Nữ cũng vỗ bàn nói, ta muốn uống rượu. Ánh mắt của Chu Thiếu đảo chủ lập tức mê mang, mặt mũi mỉm cười lấy lòng bưng lên một cái bình rượu rót xuống. Điều này cũng làm cho viên bích trên bị đạp bay, nhất thời nằm bẹp trên mặt đất, sau cả nửa ngày chả ai để ý. Long Nữ thấy một màn này cũng có chút ngoài ý muốn, khẽ thầm ý nhìn Phương Hành một cái, giống như không nghĩ tới hắn lại ra tay ác như vậy. Dù sao viên bích chiên cũng là tu sĩ thần châu, mặc dù hắn động thủ trước, Long Nữ cũng chỉ ngăn cản mà thôi, không thể lại vọng động sát phạt. Nếu như là tu sĩ khác sau khi bị đánh lén, bảo trụ được một mạng thì liền là cầu thần cáo tổ, thậm chí lập tức trốn ra ngàn dặm, lẫn không còn bóng dáng rồi tính sau. Nhưng tiểu tử này lại không chút lưu tình một cước đạp ra, không hề dây dưa dài dòng. Điều này cũng làm cho Long Nữ ẩn ước có chút bội phục đảm lượng của hắn. Đương nhiên nghĩ lại, tiểu hỗn đản này còn dám công nhiên đùa dẫn mình, làm ra sự tình như vậy cũng không kỳ quái nha. Tiểu xúc sinh, người lại dám tổn thương ta. Viên bích chiên phun ra hai ngụt máu, lỗ lực chống tay đứng dậy, ánh mắt oán độc hung tàn. Người nên may mắn là ở loại địa phương này, nếu không ta đã làm thịt ngươi. Phương Hành nhìn hắn một cái điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Chỉ một câu nói lại làm các tu sĩ sợ hãi, dám uy hiếp tu sĩ thần châu như thế, tiểu tử này thực sự to gan lớn mật. Được rồi, viên công tử, là ngươi ra tay trước, không nên lại gây chuyện. Long Nữ lạnh giọng mở miệng, không cho hai người nháo sự tiếp, nhàn nhạt phân phó thị nữ Hải Yêu bên người. Đưa viên công tử đến thiên điện chữa thương, lấy thuốc trị thương tốt nhất của Lưu Ly Cung ra cho hắn. Sau khi nói xong, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Phương Hành. Tiểu tử này cũng đang nhìn mình, trên mặt giống như tên trộm, cười làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Long Nữ sững lại một chút, bất đắc dĩ cười nói. Vị đạo hữu này đã được một tấm hồng hồng nhập sản lệnh, xả cơ, dẫn hắn về khuê phòng của ta. Tốt, ha ha. Trong lòng Phương Hành vui vẻ vỗ tay cười to. Hải Xà Tinh lúc trước một mực trướng mắt hắn, về sau là bị hắn mắng, chậm rãi đi tới, giống như cười mà không phải cười nhìn Phương Hành, thân sắc như có chút bất đắc dĩ và chán ghét, nhưng che giấu cực kỳ xảo diệu, lễ phép vươn tay nói. Phương đạo hữu, theo xả cơ đi thôi. Người rất may mắn, chỉ hy vọng người cũng sẽ có nội tình tốt để hưởng cái diễm phúc này. Cách khí, Phương Hành cười hăng hắc, nhìn nàng chắp tay, lại nhìn Long Nữ ném ra một cái mị nhãn, rồi quay người đi theo đối phương. Các tu sĩ nghị luận nhau nhau để cảm thấy tiểu tử kia đụng phải đại vận. Ở trong điện nhiều người như vậy, không thiếu thế hệ kinh tài tuyệt diễm, làm sao lại để tiểu hỗn đản kia đoạt được cơ hội cuối cùng? Chẳng lẽ chỉ bằng nhãn lực đánh giá hai kiện dị bảo và miệng lưỡi khéo léo thôi sao? Đương nhiên cũng có một ít người bất đắc dĩ thừa nhận hắn thực sự ra nhờ có một cái gan chó. Tuy hắn kiếm được một tấm hồng hồng nhập sản lệnh, nhưng đã chọc giận và thần châu viên ra, thực khó nói được là đại vận hay là bất hạnh. Ở dưới dẫn dắt của xà cơ, Phương Hành đi tới một phòng ngủ, được trang trí châu quang bảo khí, diện tích rộng gần 30 trượng, cũng tức là 90 mét. Khắp nơi đều thể hiện ra những đặc hữu của Long tộc. Cho dù là hạt châu trang điểm trên cột đá thì cũng là dạ minh châu, giá trị liên thành. Mà giữa phòng là một cái giường lớn, phía trên phủ đệm giường bằng lông cáo mềm mại. Ở trên tường sau giường thì có khắc một bộ cửu mỹ đồ, chín mỹ nữ diễm lệ, không có một mảnh vải da thân, dùng đủ các loại hình thái bắt mắt nhất mà phô bày thân thể. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhu tình nồng đậm như từ trong tranh vẽ phun ra, để cho người ta nhìn một cái cơ hồ xương cốt mồm mềm ra, nhưng cái khác thì lại cứng lên. Ở đây đi. Mặt mũi xà cơ vẫn tràn đầy cảm giác là Phương Hành chiếm được đại tiện nghi, nhàn nhạt phân phó một tiếng sau đó xoay người rời đi. Mà Phương Hành thì cười hăng hắc nhảy lên giường, cả người suýt nữa bị đệm giường mềm mại phủ lên. Hắn hiện lên hình chữ đại trên mặt giường, con mắt nhìn vào vòm khảm đầy minh châu, cười xấu xa hai tiếng, âm thầm hồi tưởng lại pháp môn mà Liên Nữ dạy hắn. Từng chi tiết hắn đều suy diễn lại một lần, xác định là không có bất kỳ thiếu sót nào, thì mới thôi. Hắn lặng lặng đợi được khoảng một nén nhang thời gian, nhưng Long Nữ một mực chưa đến. Ở trong phòng ngủ ánh sáng rất mờ, không có một chút động tĩnh nào, mơ hồ có hương thơm để cho người ta si mê, lại như muốn kích thích người ta buồn ngủ. Phương Hành nằm trên giường một hồi lại dạo một vòng, chứng kiến trên bàn có rượu ngon, ngửi thoáng một phát, cảm thụ được mùi rượu nồng đậm, liền cầm lấy chén ngọc rót uống, chép chép miệng, cảm thấy mùi vị không tệ, liền thu cả bình rượu vào, sau đó tiện tay cầm lấy một quả lê, vừa gặm vừa đi dạo. Trong phòng ngủ này xác thực có không ít bảo bối, bất quá hắn có thể để mắt thì lại không nhiều. Cảm thấy Dạ Minh Châu khảm nạm trên cột không tệ, liền định nạy ra thu vào, sau này sẽ làm một cây châm hoa cho Tiểu Man. Đang nạy ra viên thứ 11 thì ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, âm thanh cực kỳ là sao động lòng người, hình như có người nhẹ nhàng ca sướng, âm thanh cực kỳ êm tai, làm cho lòng người say mê, rõ ràng có thể là xuyên thấu ngọc bích rơi vào trong phòng ngủ, rõ ràng như ở bên tai, nhưng hết lần này tới lần khác lại lộ ra vẻ cực kỳ nhẹ nhàng, giống như là thanh phong Phật đế để cho người ta say lòng. Đến rồi. Phương Hành đại hỉ nhảy lên giường bắt chéo chân, một tay chống cằm bày ra tư thế tự nhận là tuấn tú nhất của mình. Cửa bị một trận gió từ từ mở ra, một nữ tử mặc sa mỏng, ngọc thể lung linh cao gầy chậm rãi đi tới, sắc mặt lạnh lùng, lại hoàn mỹ không chút tì vết, đôi đùi ngọc để cho người ta mơ màng như ẩn như hiện, đúng là long nữ đến. Đại mỹ nhân, mau mau tới đây. Phương Hành vỗ vào vị trí bên cạnh, ý bảo long nữ tranh thủ thời gian lên đây. Trên mặt của long nữ lộ ra nụ cười lạnh khinh miệt nhưng vẫn chậm rãi bò lên giường, tay ngọc thon thon đặt trên ngực Phương Hành nhẹ nhàng trượt xuống, cuối cùng trượt vào trong quần của Phương Hành. Động tác lớn mật này khiến Phương Hành có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn long nữ lộ ra bộ dáng nai tơ. Trong phòng ánh sáng càng u ám, mang theo một loại ám muội làm cho người ta phải suy nghĩ viển vông, mùi thơm nhẹ nhàng, mỹ nhân như ngọc. Long nữ ép thân thể xuống, hôn hít lồng ngực không tính là rộng lớn nhưng lại kiên cố của Phương Hành. Phương Hành thì ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Đối mặt với sự hưởng lạc cực hạn này, hắn hình như là lộ ra không có hứng thú. Qua thật lâu, thời điểm đầu lưỡi của long nữ trượt đến vị trí quan trọng nào đó, Phương Hành đột nhiên nhảy dựng lên, đè long nữ ở trên giường. Động tác này quá mức thô lỗ, trên mặt long nữ có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cho rằng là Phương Hành thích động tác mạnh mà cười. Phương Hành cúi xuống, long nữ mần mê cái miệng giống như là đòi hôn. Lại không nghĩ tới Phương Hành cúi xuống, chỉ là cẩn thận nhìn hai mắt nàng, đột nhiên vỗ xuống một trường. Ở ngón giữa của hắn, bất ngờ có nhiều thêm một tấm định thần phù muốn định trụ long nữ. Còn mẹ nó, vậy mà đưa hàng giả để lừa gạt ta, còn có thể có chút trách nhiệm hay không? Long nữ phản ứng cực nhanh, vừa thấy bùa dán tới, nháy mắt liền bứt thân trở ra, thân thể mềm mại như xả veo một tiếng, đã từ dưới người của Phương Hành trượt ra, xoay người nhảy ra ngoài ba trượng quát lên chói tai. Người muốn làm gì? Ta phải hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng. Tiểu xà, trêu đùa ta như vậy, có tin ta rút gần ngươi hay không? Phương Hành cười lạnh từ trên giường đứng lên khoanh tay, thờ ơ nhìn long nữ đứng trên mặt đất, không một mảnh vải che thân. Ngươi làm sao? Long nữ cực kỳ kinh ngạc, biểu lộ có chút hoảng loạn. Làm sao thấy được chứ gì? Phương Hành chậm rãi đứng lên, đột nhiên kéo bức tranh kiểu Mỹ đổ xuống, phía sau lộ ra một cái thạch động thâm thúy mà rộng rãi. Phương Hành đưa tay chảo một cái, linh lực vận chuyển, một lực hút vô hình nhiếp vào. Chỉ nghe trong động có tiếng lách cách, một đồ vật to lớn bị hắn nhiếp ra tiện tay ném xuống, rõ ràng là một con trai lớn. Sau khi ngã xuống, vỏ sò mở ra, để lộ một nữ tử nhỏ nhắn ở bên trong, vẻ mặt kinh hoàng. Phương Hành cười lạnh, trong ống tay áo bay ra một bóng đen như linh xà cuốn tới, chính là Khốn Tiên Tác. Long nữ thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến muốn quay đầu chạy trốn, nhưng không nghĩ tới, ở dưới sự truy kích của Khốn Tiên Tác, nàng lại không có lực phản kháng, dây thừng quấn lấy hông nàng kéo qua. Long nữ há miệng muốn kêu thì Phương Hành đã cưỡi lên người nàng, duỗi tay đè chặt lấy miệng. Tay đè xuống miệng long nữ, linh lực quán trú vào, nhẹ nhàng vuốt ve. Không bao lâu sau, bộ dáng của long nữ biến mất không thấy gì nữa, biến thành một nữ tử khác, hài khuôn mặt đỏ bừng, không phải là người khác, chính là Hải Xà Tinh Xà Cơ. Trong lòng Phương Hành cực kỳ căm tức, có một loại cảm giác mua hàng mà gặp ngay hàng Trung Quốc. Từ vừa thời điểm bắt đầu, hắn liền phát hiện trong phòng ngủ hương thơm lượn lờ, lúc đầu thì chỉ cho là hương hoa bình thường thôi, về sau trong quá trình ăn cắp mới phát hiện ra hương dược này có tác dụng mê hồn tu sĩ, chỉ có điều là dung lượng rất nhỏ, người bình thường rất khó phát giác ra, cũng chỉ có người tu luyện thái thượng hóa linh kinh như hắn mới có thể cảm ứng được. Lúc đầu chỉ cho rằng đây là bố trí bình thường để trợ hứng thôi, cũng không có suy nghĩ gì quá nhiều. Năm đó khi mà còn ở thế gian, hắn chui xuống dưới giường của các ký nữ ở Xuân Lai Lâu đã không ít lần, đương nhiên khi đó còn chưa hiểu nhân tình thế thái, chỉ là thiên tính bất hảo, âm thầm đã làm mấy chuyện xấu cho sắc ma tứ thúc, ngửi qua hương vị cùng loại, nên biết là nó có tác dụng thúc tình. Chỉ có điều về sau, lúc lòng nữ xuất hiện, lại dần để cho hắn có cảm giác không đúng. Đối với mà hắn, thì việc nhìn mặt nói chuyện là những kiến thức cơ bản. Ngày bình thường gặp được người nào dễ khi dễ, hay là cái nào cần bị chuẩn bị một chút lại khi dễ sau. Dù sao không phải là có chuẩn bị tâm lý trước. Bởi vậy hắn vừa thấy long nữ, liền phát hiện tuy bộ dáng không sai nhưng khí chất có chút bất đồng. Đợi cho long nữ đè lên lồng ngực hắn, Phương Hành mới kịp phản ứng lại. Long nữ là long tộc thuần huyết, mà sau khi long tộc biết dùng lễ nghĩa luân thưởng của nhân tộc thì bình thường hầu như đều dùng hình người để hiện thế, cho nên long tộc vừa sinh ra đã là hình người, mà không cần phải giống như những yêu thú khác, cần phải tu luyện mới có thể hóa hình. Đây cũng chính là nói long tộc ở mọi phương diện kỳ thật không khác nhân loại, kể cả nhiệt độ cơ thể và cấu tạo. Mà bàn tay kia thì lại lạnh như băng, tuyệt đối không giống với nhiệt độ cơ thể của người bình thường. Cẩn thận suy nghĩ, Phương Hành ý thức được chỉ có động vật máu lạnh như hải xà mới có nhiệt độ cơ thể như vậy. Nghĩ tới điểm này, cẩn thận thăm dò thì Phương Hành phát hiện ra chân tướng dễ như trở bàn tay. Hắn rất nhanh liền ý thức được ám hương trong phòng này là mê hương, có thể mê hồn tu sĩ để cho người ta thần trí hơi loạn. Sau đó hải xà tinh hóa thành bộ dáng của long nữ vào phòng, đồng thời thi triển mị thuật chọc cho người ta si mê, để cho người ta ý loạn thần mê, khó mà phân biệt thật giả. Đương nhiên, lợi hại nhất chính là bạn tinh trốn ở trong mật thất khe khẽ hát lên. Cái này là một loại huyễn thuật lợi hại, có thể nói hà xà tinh biến hóa như thế có một nửa công lao là của cô nàng, ngay cả mình thiếu chút nữa cũng trúng chiêu. Phát hiện chân tướng, Phương Hành tự nhiên vô cùng tức giận, lửa giận trong nội tâm thật không cách nào dập tắt. Thật là quá mức, mình rõ ràng là bằng vào bản lĩnh thực sự mà đoạt được Hồng Hồng nhập sàn lệnh, nàng lại đưa đồ giả đến để gạt mình. Đây là cảm thấy Phương đại gia không đủ tuấn tú sao? Chẳng lẽ nói cần phải là Tiểu Bạch Kiếm mới có thể ngủ với nàng? Mà sau khi hải xà tinh bị Phương Hành cưỡng ép bức ra chân dung, vẻ mặt cũng tức giận không ngừng kêu to. Thả ta ra! Thả ngươi! Phương Hành cưỡi trên người nàng, lửa giận còn lớn hơn. Có tin ta ăn ngươi luôn không? Lại dám giả trang gạt ta! Hải xà tinh thiên tính ưa thích bộ dạng tuấn tú vốn đã chướng mắt Phương Hành. Lúc này bị hắn khinh miệt mắng là hàng giả, trong nội tâm càng tức giận, biểu hiện trên mặt biến đổi, cực kỳ âm trầm lạnh giọng nói. Tiểu súc sinh, nếu như người giả trang hồ đồ thì thôi, lại tự cho mình là thông minh. Ta chỉ hỏi người, có từng nghe nói qua, người lên giường của vương nữ chỉ có hai kết cục hay chưa? Phương Hành hơi hồi tưởng lại đã minh bạch nàng đang nói cái gì. Sự tình long nữ háo dâm sớm chuyển đi khắp nơi, thậm chí ở trong thành trì phàm nhân cũng có thể nghe được. Theo lời đồn đãi thì người bị long nữ chọn chúng thường thường chỉ có hai kết cục. Một là tặng châu báu vui vẻ đưa đi, hai là bị long nữ nuốt sống. Quả nhiên, hải xà tinh lạnh lạnh uy hiếp. Bị nuốt đều là kẻ tự cho mình là thông minh như ngươi. Nói ta tự cho rằng thông minh, còn mẹ nó chứ, đưa cho ta hàng giả, còn không cho người ta nói sao? Phương Hành tức giận thầm nghĩ. Ta đi tìm nữ nhân lẳng lơ kia giảng đạo lý. Nói xong liền lấy một viên quy tức đan cưỡng ép nhét vào miệng hải xà tinh, lại bức bạn tinh không dám thỏ đầu ra ăn một viên, sau đó thu cả hai yêu vào túi chữ vật, mang theo hai nhân chứng này đi tìm long nữ lý luận. Bất quá vừa ra khỏi cửa là có chút thanh tỉnh lại thầm nghĩ. Không được, ta đánh không lại nàng à. Bị mê hương làm cho đầu óc có chút chóng mặt, nhưng Phương Hành vẫn có năng lực nhận biết cơ bản nhất. Người đánh không lại thì không thể gây gổ. Sau khi ly khai gian phòng của long nữ cũng không biết đi bao lâu, trong hành lang có rất nhiều cấm chế, chỉ là không có người canh gác. Những cấm chế này còn không làm khó được Phương Hành, một cái cũng không xúc động vào. Lúc đi qua một hành lang thật dài, trong phòng tràn ngập tiếng cười nhẹ và âm thanh thở gấp. Còn mẹ nó, người khác đều chơi thống khoái, chỉ có ta là dùng đồ giả mạo. Long nữ này khinh người quá đáng. Phương Hành nhìn thoáng qua thiên điện hai bên, trong nội tâm càng oán hận, chỉ thấy trong thiên điện là một ít tân khách đến tham gia Hồng Hồng đại hội. Lúc này từng người tuyển lấy một thiên điện, trong ngực hoặc là ôm hải yêu hoặc ôm thị nữ, vui vẻ không biết trời đâu đất đâu. So sánh với đó, mình pháp bào còn chưa cởi, tay xách theo một cái túi chữ vật muốn tìm người tính sổ, có thể nói là cô đơn lẻ bóng cực kỳ đáng thương. Không được, ta không thoải mái thì cũng không thể để các người thống khoái. Phương Hành vốn nhẫn nhịn một bụng oán khí không có chỗ phát tiết, lúc này nổi lên ý xấu. Hắn dứt khoát thối lui đến cuối hành lang, nhìn vào trong một cái thiên điện trang khí khá là đường hoàng, lại phát hiện bên trong thở gấp rên rỉ không phải ai khác, mà là Bắc Thần Sơn Bích Nhan đang cùng với một nam tu tuấn tú, bất diệt nhạc hồ. Ý nghĩ xấu nổi lên, hơn nữa trước đó đã có liền nữ truyền thụ pháp môn, lúc này không dùng còn đợi khi nào. Âm thầm thi triển công pháp vô danh mà kiếm thai màu đen truyền thụ, tránh đi cấm chế ở cửa vào, lặng lẽ xông vào. Ích Bích Nhan đang cùng với một nam tu dính như cao sơn, cá nước thân mật, âm dương điên đảo, bỗng nhiên phát giác trước giường nhiều hơn một người, nhất thật bị dọa cho túa một thân mồ hôi lạnh kêu lên. là ai? Ở trong bóng đen có một âm thanh buồn bực, hờn dỗi nói, ăn cướp. Cướp? Bích Nhan chỉ muốn chửi ầm lên, cướp cái con mẹ nhà ngươi, nào có đạo tặc nào chạy đến nơi này ăn cướp chứ? Nhưng người vừa tới ra tay rất nhanh, còn không đợi Bích Nhan có phản ứng đã đột nhiên xuất thủ, bị trấn áp không thể động đậy. Cùng lúc đó người tới nhanh chóng bắt pháp ấn vỗ lên trán nàng và Nam Tu còn chưa kịp phản ứng kia một chưởng. Ba ba hai tiếng bàn tay thu về, Bích Nhan và Nam Tu đồng thời cảm thấy trong cơ thể giống như thiếu đi một chút gì đó. Vừa rồi như là củi khô bốc lửa thiêu đốt mạnh mẽ và lúc này như bị tạt chậu nước lạnh biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hai người bọn họ mơ mơ màng màng ngủ đi. Trước khi ngủ, Bích Nhan tiên tử loáng thoáng chứng kiến người kia lấy ra một cây đèn xinh xắn màu xanh biếc, đánh hai ngọn lửa vào cây đèn, phát ra tiếng cười xấu xa mà nàng cực kỳ quen tay, sau đó xoay người ly khai. Tay cầm cây đèn xanh biếc, Phương Hàn lặng lặng ly khai gian phòng này, lại đi tới gian phòng thứ hai. Cây đèn hắn cầm này là một loại vật chứa, là người khác từ trong huyền vực đổi kiếm thai đưa cho hắn. Loại vật chứa này phẩm giai không thấp, có thể chứa đựng lực lượng hư vô. Từ trình độ nào đó mà nói thì tác dụng của nó giống như thức hải của tu sĩ vậy. Một ít lực lượng không cách nào hiển hóa ở trong hiện thực nhưng có thể tạm thời chứa trong cây đèn. Mà hắn từ trong cơ thể Bích Nhan và Nam Tu kia rút ra chính là dục hỏa trong tam muội chân hỏa. Loại thủ pháp huyền ảo này là liên nữ truyền thụ cho hắn. Theo nàng nói thì đây là một loại pháp môn cực kỳ cao minh, nhưng hơi nham hiểm. Nó cao minh ở chỗ là pháp môn này có thể hút ra dục hỏa nguyên thủy trong cơ thể con người. Đương nhiên cần có thời cơ đặc biệt. Ở lúc tình ý đậm đặc, hỏa này mới có thể hiển hóa ra và mới có thể bị rút ra. Ở trong kế hoạch thì Phương Hành vốn là muốn hy sinh nhan sắc của mình, thông đồng với Long Nữ hoặc là Tam Yêu Bắc Thần Sơn, lại tùy thời lấy lửa. Nhưng mà hôm nay bị Long Nữ đùa nghịch, hết cách, đành phải là tìm chút nguy hiểm đi ăn cướp bốn phía một chút. Cũng may là hắn đã tu luyện công pháp vô danh được vài phần hỏa hầu, thi triển ra ẩn tức thuật như một quỷ ảnh khó có thể bị người khác phát giác. Hơn nữa các tù sĩ đều đang ở trong trạng thái dục tiên dục tử, lại càng dễ dàng cho hắn làm việc. Trong Lưu Ly Cung tự nhiên cũng bố trí không ít pháp trận và cấm chế, bất quá cân nhắc đến sự tự do của tu sĩ vãng lai cho nên không có mở ra, ngược lại tiện nghi cho Phương Hành. Trong mắt hắn đây quả thực là một vị thành thị không ai khóa cửa. Kể từ đó Phương Hành từ hành lang đầu một đường ăn cướp đến cuối, cây đèn trong tay càng ngày càng sáng. Nhưng phía sau hắn, các thiên điện vốn tràn đầy âm thanh cười nói rên rỉ lại trở thành không khí trầm lặng không một tiếng động. Sự tình càng nghiêm trọng còn ở phía sau. Tất cả người bị hắn kéo ra dục hỏa sau khi tỉnh lại đều sẽ phát hiện mình đối với chuyện nam nữ sẽ không có chút hứng thú nào. Mà cái này cũng chính là chỗ nham hiểm của pháp môn kia. Lấy dục hỏa của người, đoạn nhân luân của họ. Vô luận là nam hay nữ, dục hỏa bị trộm đi thì ít nhất trong vòng 3 năm sẽ thành tâm quả dục. Thẳng đến 3 năm sau, khí lực chậm rãi điều trị mới có thể dần khôi phục lại bình thường. Loại tình huống này đối với nữ tu mà nói bề ngoài nhìn không ra, chỉ là trước khi dục hỏa khôi phục bình thường, không có hứng thú đối với chuyện phòng the mà thôi. Nhưng đối với nam tu mà nói thì sự tình rất lớn, ít nhất sẽ đánh mất năng lực kia trong vòng 3 năm, thậm chí có người tưởng rằng là liệt dương vĩnh viễn. Đơn giản hình dung chính là tiểu tặc kia, lướt qua chính là tổ chim, chỉ toàn là chim chết héo. Đêm nay, ngay cả Phương Hành cũng không biết là chui vào bao nhiêu gian phòng, kiếp được bao nhiêu dục hỏa. Trong quá trình tự nhiên cũng không có đặc biệt thuận lợi, có người xong việc đang nghỉ ngơi, cũng có người thần thức tương đối nhạy bén. Người xong việc đang nghỉ ngơi, ta để nghỉ ngơi thật tốt lần sau lại tới. Còn người thần thức tương đối nhạy bén thì ra tay không mạnh bằng Phương Hành, dù không lấy được dục hỏa nhưng cũng bị đánh ngất xỉu, không ảnh hưởng tới đại cục. Tổng cộng 8 cái hành lang vô số thiên điện, nói tóm lại toàn bộ vào xem một lần, tính ra là chuyến đi này không tệ. Loại dục hỏa này tu vi càng cao, huyết mạch càng mạnh thì càng khó có được. Tuy Phương Hành không thể hái được tu vi cao như của Long Nữ, nhưng thắng cái ở số lượng, triệt để đốt sáng cây đèn, hào quang xanh biết, hắn nghĩ hẳn là đã đủ. Chỉ là ngay cả Phương Hành cũng nghĩ không ra, ở lúc các tu sĩ mây mưa, khí tức dâm uế bốc hơi, ở trên không của Lưu Ly Cung tạo thành một đoàn khí tức hoang đường khó nói nên lời, rơi vào trong mắt, mà người biết xem khí tượng thì nơi đây quả thực chính là một cái thanh lâu, che đầy tất cả khí tức. Nhưng mà theo Phương Hành thu thập dục hỏa hoàn tất thì bầu trời lại một mảng thanh minh. Mục đích đã đạt được, phải rút lui thôi. Trong lòng Phương Hành lại do dự, suy nghĩ một chút. Một mực không thấy số nữ nhân Long Nữ kia, đích thự là không biết núp ở chỗ nào, cùng tiểu bạch kiếm khoái hoạt. Ta bị nàng đùa nghịch, đi như vậy thì có chút ủy khuất, phải cho nàng một cái giáo huấn mới được. Nghĩ tới đây hắn không khỏi cười hăng hắc đi tìm bảo khố của Long Nữ. Nói cũng kỳ quái trong Lưu Ly Cung như lớn như vậy nhưng lại chỉ cấm chế và pháp trận, không có một gã thủ vệ nào. Hình như tất cả thủ vệ gác ở hành lang đều không biết bị điều đi đâu. Thật là rất kỳ quái, Bất quá Phương Hành không thèm để ý, vẫn cẩn thận như một tên trộm đi vào trong Lưu Ly Cung. Nhưng Lưu Ly Cung này quá lớn, ốc xá vô số, nhất thời không biết bảo khố ở đâu. Phương Hành bất đắc dĩ đành phải tìm một địa phương yên lặng, lấy xà cơ trong túi trữ vật ra. Đang muốn nàng tỉnh lại để thẩm vấn, nhưng nào biết xà cơ bướng bỉnh, sợ hỏi không ra cái gì, lại nhét vào túi trữ vật kéo Bạng Tinh ra. Bày ra bộ dáng hung ác, ép hỏi nàng bảo khố của Long Nữ ở đâu. Bạng Tinh này chỉ là một tiểu nha đầu, không chịu được hù dọa, sợ Phương Hành bắt nàng nướng mỡ hành, vội vàng chỉ rõ vị trí bảo khố của Lưu Ly Cung. Phương Hành đại hỉ, lần nữa thu nàng lại, yên lặng tiến về phía trước. Dần đi về phía trung tâm của Lưu Ly Cung, thấy cấm chế và trận pháp ngày càng nhiều, Phương Hành chỉ có thể lên tinh thần, cẩn thận né tránh, rồi dần đi về phía trước. Từ cuối hành lang lại phát hiện một bậc thang đi xuống dưới tràn đầy nước biển. Nguyên lai một nửa Lưu Ly Cung là dưới nước, vị trí bảo khố cũng ẩn hiện dưới đáy biển, nếu muốn tiến vào, không vào biển là không được. Phương Hành suy nghĩ một chút, cuối cùng không kiềm nén được bản tính thổ phỉ. Nói dễ nghe một chút thì là gan dạ, mà nói không dễ nghe thì là không thấy quan tài không đổ lệ. Nếu đã biết phương vị của bảo khố thì dù núi đao biển lửa cũng đi, huống chi chỉ là dưới biển. Hắn cắn răng lấy ra Tị Thủy Châu, nắm vào trong tay rồi lặn xuống. Trên biển ánh sáng âm u không có bóng người, trong hành lang giống như tử vực, loáng thoáng hình như có lực lượng vô hình xẹt qua trong nước biển, khí tức lành lạnh làm người ta kinh hãi. Loại cảm giác này giống như một con quái vật khổng lồ vô ý thức hô hấp, loại uy áp cao cao tại thượng kia làm cho người ta cơ hồ hít thở không thông. Bất quá dùng cường độ thần thức của Phương Hành lại chuẩn xác ý thức được, quái vật khổng lồ kia không phát hiện ra hắn, bởi vậy mà mượn Tị Thủy Châu bơi đi. Có Tị Thủy Châu này, hắn ở trong biển cực kỳ tiện lợi. Bất quá lặn ước chừng nửa nén hương, Phương Hành không thể không ngừng lại, mượn nhờ Âm Dương Thần Ma Giám. Hắn rất nhanh liền phát hiện ở cuối hành lang bất ngờ có một cấm chế huyền ảo mà phức tạp, căn bản khó có thể phá giải trong thời gian ngắn. Hoặc là nói bằng vào cấm chế này, cho dù cưỡng ép phá giải cũng sẽ bị người bố trí cấm chế phát giác, căn bản không cách nào lặng lẽ đi qua. Còn mẹ nó chứ, Lòng Nữ này thật cẩn thận, chỉ là một cái bảo khố, ẩn tàng kín như vậy làm gì, làm sao lại gian trộm được đây? Trong lòng Phương Hành oán thần một tiếng, ở trong nước biển đánh giá một hồi cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, hắn không nắm chắc phá vỡ cấm chế này. Thật không vào được thì coi như xong, cùng lắm thì đi ra ngoài, dùng một mồi lửa đốt Lưu Ly Cung là được. Phương Hành bất đắc dĩ hạ quyết định, đang muốn quay đầu ly khai, lại phát hiện có chút không đúng. Hạt châu trong tay theo nước biển phơi phới đang có một tia ánh xám u lam tán phát ra, mờ mịt ở trong nước biển. Đây là khí tức của Tị Thủy Châu, nó thuộc về hiện tượng bình thường. Nhưng mà không bình thường chính là hạt châu phát ra vầng sáng này lại dung hòa với pháp trận ở trước mắt. Cái từng tầng ánh sáng kia sau khi tiến vào trận pháp lại không hề kinh động trận pháp chút nào. Giống như là nước tiến vào trong nước vậy, lửa tiến vào trong lửa cũng không xuất hiện chút rung động, không có dị trạng nào sinh ra, giống như nó là đồng nguyên với trận pháp. Phát hiện này để cho trong lòng Phương Hành khẽ động, hắn nhớ rõ lúc ấy địa phương mình thuận tay lấy ra hạt châu chính là trước tiên điện trong Thanh Khâu Phần, mà chủ nhân của hạt châu đầu rồng thân người, người mặc hành vân bố vũ bào. Dựa theo suy đoán của Kim Ô, người thê rất có thể là Long Vương của Thương Lan Hải, chỉ là không biết là đời Long Vương nào. Lúc này lại liên tưởng đến thân phận Long Nữ, Phương Hành lại không nghĩ ra, thì đúng là ngớ ngẩn. Hẳn là lực lượng của hạt châu này và Thương Lan Hải nhất mạch là đồng nguyên. Phương Hành âm thầm lẩm bẩm, cuối cùng quyết định ngậm hạt châu trong miệng, đồng thời vận chuyển huyền pháp linh lực bao phủ khí tức của hạt châu, lưu chuyển khắp toàn thân. Rất nhanh toàn thân hắn bị lực lượng u lam bao phủ, sau đó hạ quyết tâm vọt thẳng về phía trận pháp. Thời điểm phóng đi hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu thấy không ổn sẽ quay đầu bỏ chạy ngay. Bất quá coi như may mắn, hắn được vầng sáng bao bọc không hề trở ngại xông vào cấm chế, vậy mà không bị ngăn trở chút nào. Cấm chế kia vẫn vận chuyển bình thường, không có bị bất luận ảnh hưởng gì. Cái này làm cho Phương Hành đại hỉ, hưng hực phấn bay về phía hành lang, trong nội tâm hô to vận khí tốt. Trong lúc vô tình có được hạt châu, bất ngờ khí tức đồng nguyên với đại trận Lưu Ly Cung, mà đã có được hạt châu này thì Phương Hành như là lấy được chìa khóa ra vào đại trận, hoặc là nói hắn đã trở thành chủ nhân đại trận này. Trong lòng Phương Hành quả thực quá vui, nhanh chóng bơi đi, không bao lâu đã đi tới cuối hành lang, chỉ thấy đây là một đại môn bằng huyền thiết lớn, trên cửa điêu khắc một cái đầu rồng to, răng nanh tùm, cấm chế xâm nghiêm, nhưng lực lượng lại đồng nguyên với pháp trận. Bàn tay Phương Hành đặt lên đầu rồng, lực lượng lan ra, cấm chế đã giải. Kèn két, đại môn tự động mở ra, từ trong khe hở bảo châu phát ra để người ta hoa cả mắt. Phát tài. Dựa theo lẽ thường, hiện tại Phương Hành cũng là một cái bảo khố di động, nhưng vừa thấy bảo khố của người khác thì hắn vẫn kích động không thôi. Lặng lặng nhìn thoáng qua, chung quanh không có dị thường, Phương Hành vèo một tiếng xông vào, sau đó lặng lẽ đóng cửa quay đầu nhìn, nhất thời con mắt sáng ngời lên. Ông trời của ta, Long tộc không hổ là chủng tộc vơ vét của cải lớn nhất. Trong bảo khố của Lưu Ly Cung, các loại kỳ chân dị bảo quả thực nhiều không đếm hết. Tùy tiện cầm một vật ra ngoài cũng là chân bảo hiếm thấy của nhân gian. Linh tinh lớn mà cỡ nửa người, còn khắc thành hình dạng tuấn mã, thu. Chà, con mẹ nó, trận kỳ có khảm đầy dạ Minh Châu, đây là đang đốt tiền sao? Thu. Đây là phi kiếm hay vật phẩm trang sức, làm đẹp như vậy để làm gì? Thu. Vương miện bằng huyền khí, con bà nó, cái đồ chơi này mang lên đầu thì sẽ uy phong cỡ nào? Tổng cộng 9 cái, thu hết. Phương Hành tiến vào bảo khố giống như con chuột rơi vào thùng gạo, trực tiếp lấy túi trữ vật lớn nhất trên người mình, mỉm cười ngây ngô rồi du đãng trong bảo khố hô to gọi nhỏ, giống như là liền nữ gọi thức ăn vậy. Cũng may lán còn có chút thanh tỉnh, không có nỡ mang đi toàn bộ bảo khố của Long Nữ, mà chỉ lấy những thứ đáng giá thôi. Dù như thế nhưng loạn chuyển một vòng cũng đã lấy mười mấy món chân bảo, đang cảm thấy mỹ mãn ly khai, lại phát hiện góc tường phía tây có một hộp gỗ tử đàn, được đặt khá là xảo diệu, vừa vặn để vào vị trí mà người bên ngoài rất khó lưu ý. Phương Hành nhìn thấy trong nội tâm đã có tính toán, nhanh chóng chạy tới, mở hộp ra nhìn. Trong nội tâm hắn không khỏi mừng rỡ, chỉ thấy trong hộp đặt không phải cái gì khác, chính là sơn bảo mà Long Nữ đã mang tới yến hội. Cái này thì không giống những đồ chơi quý giá khác mà là một kiện pháp bảo đường đường chính chính, nhìn như là hòn non bộ nhỏ nhỏ, nhưng trên thực tế là một tòa đại sơn. Ngọn núi kia lúc này bình tĩnh đặt trong hộp bị phong ấn, tuy hình thể không biến lớn nhưng sức nặng chẳng khác đại sơn chính thức. Phương Hành tự nhiên là di chuyển bất động, bất quá hắn tinh tế quan sát một phen, lập tức phát hiện trên bảo sơn này có thi triển pháp lực, bất ngờ cũng đồng nguyên với đại trận chung quanh, liền động tâm tư, dùng vầng sáng của Tị Thủy Châu để phá giải. Quả nhiên, vầng sáng Tị Thủy Châu có thể bài trừ cấm chế trong Lưu Ly Cung, phong ấn trên bảo sơn cũng bị Phương Hành xóa sạch, cảm thấy mỹ mãn ôm bảo sơn vào trong lòng, hôn chùn chụt mấy cái. Lấy được bảo sơn nhưng không biết Phù Tang Mộc ở đâu. Trong lòng Phương Hành suy nghĩ muốn đi lấy luôn kiện dị bảo khác. Ý nghĩ này còn chưa rơi xuống thì chỉ thấy dưới chân ầm ầm rung động, tưởng là đá. Cái tường đá trước người xoay chuyển vậy mà tách ra lộ ra một cánh cửa, ở bên trong có hào quang u ám. Phương Hành ngơ ngác nhìn vào, nhất thời sửng sốt, kiện dị bảo thứ hai. Sơn bảo kỳ thực chính là một ngọn núi lớn, tự nhiên ít có người khả năng di rời đi, trừ phi là chủ nhân của bảo sơn tự mình xuất thủ giải khai phong ấn. Mà đại khái là người phong ấn bảo sơn cũng không nghĩ tới, trong thay Phương Hành có hạt châu đồng nguyên với Long tộc, giải được pháp thuật trên sơn bảo dễ như trở bàn tay. Mà dưới sơn bảo bất ngờ chấn áp một cơ quan, chỉ cần sơn bảo di rời, cơ quan sẽ bị xúc động, mở ra vách tường, phía sau là một cái động phủ, bên trong bố trí đơn giản, lò luyện đan, thành trì, pháp điển, ngoài ra thì không có vật gì, giống như một cư thất của tu sĩ khổ tu vậy. Phương Hành vô ý thức liếc mắt nhìn động phủ, liền thấy được kiện dị bảo thứ hai đang tìm kiếm. Phù Tang Mộc lăng không treo trên thành trì, nước ao kết thành hàn băng mỏng mỏng, được lấy toàn bộ mà không uổng công phu. Phương Hành rất chi là vui vẻ. Ở trong động phủ quan sát một vòng không thấy có bẫy dập cấm chế gì, hắn thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lấy đi Phù Tang Mộc. Đối với hắn mà nói, dị bảo này còn đáng giá hơn sơn bảo. Dù sao sơn bảo chỉ là một kiện pháp khí, hơn nữa sử dụng phiền phức, nhưng Phù Tang Mộc này là cực bảo dương sinh âm, có hiệu quả đặc thù khi tu luyện rất nhiều huyền pháp. Được hai đại bảo này, Phương Hành cũng coi như là công thành danh toại, yên tâm rời khỏi Lưu Ly Cung. Chỉ bất quá bất ngờ xảy ra, theo Phù Tang Mộc bén nhấp tới tay thì thành trì kết băng phía dưới đột nhiên rung động khanh khách. Tựa hồ theo Phù Tang Mộc bị gỡ xuống, tầng băng nhanh chóng tàn rã, rất nhanh tràn đầy kẽ nứt, sau đó không ngừng bốc hơi, sương mù lượn lờ, tựa hồ có vật gì đó cực nóng ở phía dưới. Phương Hành hoảng sợ ôm Phù Tang Mộc nhảy ra ngoài ba trượng, thăm dò dị tượng phát sinh. Rất nhanh thì sương mù phiêu tán để lộ một bóng dáng đen sì ở trong ao, đó là một cái đầu tóc. Theo nước ao tản ra, Phương Hành bất ngờ phát hiện trong hàn băng phong ấn một người đang khoanh chân ngồi trong thành trì. Dị bảo thứ ba của Lưu Ly Cung, Long Nữ. Phương Hành không có nghĩ tới là Long Nữ sẽ ở trong thành trì ngồi xếp bằng, hơn nữa hai mắt nhắm nghiền, trên trán chảy mồ hôi, sắc mặt ửng hồng, thân thể thì không ngừng run rẩy. A, trưởng công chúa, còn chưa ngủ sao? Phương Hành bị dọa cho chảy mồ hôi lạnh. Hắn một mực lo lắng là mình ở trong quá trình ăn trộm sẽ kinh động Long Nữ, lại không nghĩ rằng ở tình huống này đụng phải nàng. Vô ý thức cười hì hì lên tiếng chào hỏi, giống như vô tình đi đường gặp phải. Hô hấp của Long Nữ bỗng nhiên trầm trọng, hiển nhiên đã nhận ra tồn tại Phương Hành, nhưng không có lên tiếng. Ha ha, đêm dài đằng đẵng, ta ngủ không được, đi ra ngoài hóng mát chút thôi, người cứ tiếp tục đi. Phương Hành cười như vô hại lên tiếng chào hỏi, vừa nói chuyện vừa chậm rãi lui ra ngoài ba trượng. Khiêng Bảo Sơn bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy, nhưng lúc này chợt nghe Long Nữ tức giận quát: "Xú tiểu tử!" Ông trong thạch thất phía sau Phương Hành chợt có một đạo lực lượng cực kỳ âm lãnh cuồng bạo bùng lên, giống như biển gầm, trong giây lát bao phủ Phương Hành và tràn ngập cả bảo khố, như một con cự long cuồng bạo xoay người phóng thẳng ra ngoài Lưu Ly Cung. Sau một lát, tinh quang kích xạ giống như khói báo động xông thẳng vào hư không. Trong hư không vốn có vô số khí tức tà dâm rậm rạp chằng chịt che đậy cả ánh trăng trong sáng, nhưng sau khi bị Phương Hành hái đi dục hỏa của các tu sĩ thì nó đã trở nên trong sáng rồi, ánh trăng bàng bạc thẳng như tinh bàn. Mà theo đạo tinh khí kia đi vào hư không, trong mây huyễn hóa ra một cự long dài cả trăm trượng màu ngân bạch bay vòng quanh minh nguyệt chạy trồm. Loài dị tượng này đúng là cực kỳ to lớn, vô số sinh linh trong biển nhìn thấy dị tượng này thì đồng thời bái phục xuống. Trong đêm trăng sáng sao thưa, hầu như ở ngoài vạn dặm cũng có thể thấy được dị tượng, tự nhiên là kinh động vô số tiên đảo và động phủ ở chung quanh. Tất cả đều bị long uy kinh động phải ly khai khỏi động phủ bế quan, đứng xa xa nhìn về phía dị tượng. Thần Long Trục Nguyệt, sao lại xuất hiện Thần Long Trục Nguyệt ở đây? Tu sĩ có chút kiến thức đều đứng xa nhìn dị tượng mà cau mày. Sư tôn, cái gì là Thần Long Trục Nguyệt? Ở trên tiên đảo cách Lưu Ly Cung khoảng 6.000 dặm, một đồng tử đi trên người lão tu áo tang hiếu kỳ hỏi. Lão tu áo tang khẽ thở dài nói: Thần Long Trục Nguyệt là dị tượng của Long tộc, giống như nữ tử nhân tộc có kinh nguyệt lần đầu vậy. Long nữ 33 tuổi thì trưởng thành, cứ 3 năm một lần, nguyên âm chi khí xông lên trời, ấn làm xích long trục nguyệt mà bay. Đây cũng chính là Thần Long Trục Nguyệt, cổ tịch còn xưng là xích long trục nguyệt. Vì thế tu sĩ nhân tộc cũng hay gọi nữ tử nhân tộc khi có kinh nguyệt là xích long. Tiểu đồng tử nghe vậy ngẩn ngơ lẩm bẩm: Vậy kia không phải là kỳ kinh nguyệt của long nữ sao? Tu sĩ áo tang tiện tay cốc lên đầu tên đệ tử một cái. Chuyện tốt thì không học, kinh nguyệt của nữ tử lại dành như vậy. Đồng tử liền ôm đầu nói: Bất quá là kinh nguyệt của long nữ mà thôi, lão nhân ngày đi nhìn làm cái gì chứ? Tu sĩ áo tang khẽ thở dài: Thì giống như kinh nguyệt bình thường mà thôi. Kỳ thực cái này chính là dị tượng long nữ kén rẻ. Dị tượng này chính là nguyên âm chi khí của long tộc bay lên trời hiển hóa ra, cũng tức là nói chỉ có long thân còn nguyên âm mới có thể dẫn phát ra. Nguyên âm phá vỡ thì dị tượng này sẽ không xuất hiện. Thượng cổ long tộc, thậm chí long cung hiện nay sẽ ở trước khi dị tượng này xuất hiện mà chọn chồng cho long nữ, cũng ở thời điểm dị tượng đến động phòng. Mặt khác, dị tượng này cũng là do đo lường ra huyết mạch của long nữ có thuần khiết hay là không, có cùng vợ thủ thân như ngọc hay không. Ở Thương Lan Hải mà long nữ có dị tượng này thì đại biểu là nguyên âm không mất, cùng với huyết mạch thuần khiết, thậm chí có tư cách trở thành long chủ của đời tiếp theo. Đối với sự giải thích của tu sĩ áo tang, đồng tử hoàn toàn không nghe ra, chỉ gật đầu nói: À, đó chính là nói long nữ huyết thống thuần khiết, hơn nữa còn thủ thân như ngọc, ta kháo, vậy nàng còn trinh nguyên sao? Ngay cả tiểu đồng tử cũng không kịp phản ứng, tu sĩ áo tang làm sao không nghĩ tới, cúi đầu thở dài. Sau khi long nữ bị trục xuất ra khỏi Thương Lan Hải, ở Thiên Lưu Hải cứ một năm lại tổ chức Hồng Hồng Đại Hội một lần, khi đó dâm khí xông lên che trời, che đậy tinh thần. Ta còn tưởng rằng nàng là tâm tính bất chính, tai họa cho Nam Hải, lại không nghĩ tới nàng đang giấu giếm việc này, mưu đồ không nhỏ nha. Tiểu đồng tử khó hiểu: Sư tôn, long nữ kia là chủ nhân của Hồng Hồng Đại Hội, sao nàng lại... Lão tu áo tang cười nhạt nói: Còn có thể là nguyên nhân gì, đơn giản là danh lợi mà thôi. Long tộc ở Thương Lan Hải trọng nhân lễ nghĩa luân thường, người không tuân thủ thì không có tư cách mưu đồ đại bảo của long tộc. Nàng một người bị trục xuất ra khỏi Thương Lan Hải, lại hao hết tâm tư tự phá hủy danh tiết, dùng Hồng Hồng Đại Hội để ẩn giấu nguyên âm, tự nhiên là muốn tìm cơ hội quay về Thương Lan Hải rồi. Nói xong, vừa xa xa có Tưởng Vân bay đến, là một lão tu lánh đời, gặp được lão giả áo tang liền chắp tay nói: Thành Viễn đạo hữu, Thần Long Trục Nguyệt vừa ra, xem ra Long Hải không yên tĩnh rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái tin chuyện này ở đây anh em nhé. Mẹ đang đọc truyện không cứ nhắn tin bèng bèng ấy, đâm ra là mất tập trung quá. Thôi thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha.